Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2208, chương 2206, khai mở. Lúc trước, ở tam giới thiên đình trận chiến thời điểm, chính là Diệp Lăng một tay phá hủy vô thiên ma tôn chỗ bố trí xuống âm mưu quỷ kế. Đem bạch mai xanh xanh đẩy lên thiên cổ đệ nhất nữ đế vị. Đương thời vô thiên ma tôn đã nói, nhất định sẽ tìm Diệp Lăng. Hiện nay hai người, rốt cục gặp, hảo tiểu tử, lúc này mới bao nhiêu năm, là được sinh cảnh đại cao thủ a. Vừa nói chuyện, vô thiên ma tôn đi tới Diệp Lăng bên người, mỉm cười, mà sau một quyền đập vào Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Lập tức nhún vai, một quyền này là ngươi không hiểu được kính già yêu trẻ, phá bổn tọa kế hoạch, bất quá ta cái này ngươi, ân oán rõ ràng, thiên đình chi chiến quan hệ quá lớn, nếu là ở bình thường, ngươi dám như thế cùng bổn tọa đối nghịch, ta chỉ định hủy đi xương của ngươi. Nói xong, vô thiên ma tôn cười ha ha lấy, xoay người trực tiếp rời đi Diệp Lăng bên người. Diệp Lăng cũng là mỉm cười, gật đầu, chư vị, đã tới chậm, hưu. Đột nhiên, đang ở này lúc, hư không bên trong thình lình cắt một đạo kiếm quang. Một người mặc cự đại áo bào cho nam tử, đứng ở một thanh trường kiếm chi lên, chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm vô cùng, tham kiến thông thiên giáo chủ. Ta chờ bái kiến thông thiên giáo chủ. Sau một khắc, bốn phía rậm rạp chằng chịt đoàn người, trực tiếp cung kính ôm quyền nói đạo, cái này thải đạp chu tiên kiếm, nhưng là đường đường thông thiên giáo chủ, tam thanh đạo tổ một trong, thậm chí có người nói, tu vi của hắn đã vượt qua thái thượng lão quân, có thể nói tam thập tam ngoại thiên thứ nhất sát thần. Diệp Lăng chứng kiến cái này thông thiên giáo chủ chi về sau, cũng là cảm thấy một tia kinh hãi. Cái kia thông thiên giáo chủ thân thượng tán phát ra từng sợi khí tức đáng sợ, tựu lệnh bốn phía không gian có chút vặn vẹo. Cái này long tổ chỗ tọa hóa, cũng có thể nhìn lên a. Thật náo nhiệt, đang ở này lúc, một đạo khác nụ cười nhạt nhòa tiếng cũng là vang lên. Mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang, thấy hoa mắt, một người mặc áo dài trắng người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt mọi người. Bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vạn phúc vạn khang. Trong sát na, so trước đó càng mênh mông hơn cung kính tiếng nhớ tới. Rậm rạp chằng chịt đoàn người, hầu như toàn bộ đều hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay nói đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể nói tam thanh đạo tổ bên trong tuyệt đối đại biểu tính nhân vật. Thực lực cường hãn, tu vi kinh người. Ở phong thần đại kiếp thời gian, bày ra chật như nêm cối chi cục, làm cho thông thiên giáo chủ đại bại. Thậm chí ở tam thập tam ngoại thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thật sự là có thể nói tam giới đệ nhất nhân, là chân chánh đệ nhất nhân, mà không phải là thứ nhất sát thần. A hát, bổn tọa không có tới, các người cũng muốn mở ra long tổ chỗ tọa hóa. Đơn giản là thật là tức cười. Dầm dầm dầm, đột nhiên, từng đảo đáng sợ lệ khí điên cuồng đột nhiên hiện tại giữa thiên địa. Mọi người đều là trong lòng giật mình, không khỏi tự chủ nhìn sang. Chỉ thấy cái kia hư không bên trong, một đảo mang theo thao thiên huyết quang thân ảnh lăng lập giữa thiên địa, chắp hai tay sau lưng, chân hạ hắc vân cuồn cuộn, sát khí dâng trào. Cái kia tướng mạo yêu dị, gương mặt đẹp trai lên, mang theo vài phần tà khí. Chứng kiến thân ảnh ấy chi về sau, Diệp Lăng tức thì khuôn mặt sắc ngẩn ngơ, con người kịch liệt ba động. Lục Thiên Ma Tôn, vị này đầu sỏ không là người khác, chính là trước đây Diệp Lăng thả ra Lục Thiên Ma Tôn, bị Hồng Quân Đảo tổ tự thân trấn áp cái kia vị 3000 yêu ma đứng đầu nhân vật đáng sợ. Chỉ một cái 17 mệnh, một màn kia phảng phất như hôm qua ngày một dạng, còn tràn ngập ở Diệp Lăng não hải bên trong. A hát, bổn tọa ân nhân cứu mạng đã ở a. Không tệ, không tệ, cái này Long Tổ chỗ tọa hóa, bổn tọa đảm bảo ngươi bình yên vô sự. Người nào nếu là muốn động tới ngươi, đó chính là cùng bổn tọa vì tử địch. Cái này Lục Thiên Ma Tôn hoành hành ngang ngược lãnh quát. Uống, nói đạo, mặc dù là Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chỉ là cau cái trán, chưa nói những thứ khác. Không đúng, Thái Thượng Lão Quân cùng Bồ Đề Lão Tổ làm sao không có xuất hiện đâu. Hai người bọn họ, thậm chí nếu so với Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh hơn đấy. Vì sao hội không có xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ không nhìn Long Tổ chỗ tọa hóa kỳ ngộ sao? Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, lập tức nghĩ đến, cái này hai vị đáng sợ đầu sỏ, nhưng là còn không có xuất hiện đây a. Chư vị, khai mở Long Tổ chỗ tọa hóa đi. Đang ở này lúc, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên chậm rãi nói đạo. Lập tức mấy bóng người đều là gật đầu. Lập tức phóng lên cao, trong tay Long Lân thình lình tràn ngập mà ra, Diệp Lăng thấy này cũng là phóng lên cao, hai quả Long Lân trực tiếp theo bàn tay của hắn xuất hiện, trôi ở hư không bên trong, chín mảnh Long Lân tản ra hơi kim quang thiểm thước, đang lúc mọi người nóng cháy mâu quang phía dưới, đột nhiên liền tung thành một đạo tuyến, nhảy ngang qua thiên địa lưỡng đoan. Phảng phất một đạo thiên lộ tựa như răng rác, đột nhiên, đại địa đột nhiên nứt ra rồi một đạo nứt khe, từng cổ cho nguội khí độ, bắt trước Phật kinh quá vô số năm phủ đầy bụi một dạng. Trực tiếp nhào vào hư không bên trong, mọi người đều là sững sờ, lập tức trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia nứt ra đại địa, hoa lạp lạp. Cái kia nứt khe bốn phía đại địa, đột nhiên hoa lạp lạp lật, mà hư không trong kim quang, thình lình vặn vẹo, hóa thành một đạo kim tuyến, hướng lỗ thủng liền bay đi. Hưu, kim quang trực tiếp quấn tới đại địa chi trung. Sau một khắc, mọi người đều là trừng lớn con mắt, chỉ thấy một cái cửa hang lớn, thình lình xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Cửa động kia có chừng một thành trì cỡ như vậy, cứ như vậy chuyển hiện tại đại địa chi lên, ảm đạm vô quang, có một nhường sợ hãi khí tức quỷ dị, Long Tổ chỗ tọa hóa cửa vào. Đột nhiên, nhất tôn Long Tổ đầu sỏ sợ hãi giống đứng lên, trong nháy mắt hướng cửa động kia liền cuồng bay đi, lập tức từng đạo thân ảnh, đều là cuồng vút đi, đi. Đứng ở đoàn người trong Diệp Lăng, cũng là hướng thân sau mọi người khẽ quát một tiếng, lập tức thân thể hóa thành một đạo lôi đình ánh sáng. Hướng cửa động kia bay đi, hư không bên trong, rậm rạp chằng chịt thân ảnh, như châu chấu hướng to lớn kia cửa vào liền tuôn đi vào. Ngắn ngủn khoảng khắc, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, làm tất cả mọi người tiến vào cái này cái động khẩu trong một khắc kia. Đột nhiên cái động khẩu sụp đổ, từng cổ cho bụi trực tiếp sao động ở bên trong trời đất. Một luồng lãnh phong xẹt qua, tuy nhiên lại có vẻ là như vậy không bình thường. Có chút quỷ dị, ở cửa hang lớn bên trong, rậm rạp chằng chịt đoàn người, đi tới một cái phóng khoáng vô biên sân rộng chi lên. Ngơ ngác nhìn trước mắt một cái xiềng xích, cái kia xiềng xích liên tiếp lấy phía trước hắc ám địa phương, không có ai có thể cảm giác được ổ khóa này đến cùng có thể đến đâu một bước. Có chỉ là tĩnh mịch, mà ở mọi người đứng phía trước chính là một cái vạn trượng vực sâu, nếu muốn đi tới phía trước cũng chỉ có thể lên tới cái này to lớn xiềng xích chi lên. Nhưng sau dọc theo xiềng xích đi về phía trước, từng cái đầu sỏ, là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khuôn mặt sắc đều có chút ngưng trọng, Long Tổ chỗ tọa hóa, tràn đầy bất ngờ, có kỳ ngộ, nhưng là nương theo mà đến, cũng có nguy cơ vô tận a. Loại tình huống này phía dưới, ai dám dẫn đầu đi tới? Ta đi trước đi. Đang ở này lúc, Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp bước ra một bước, đứng ở cái kia xiềng xích trước đó, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.